Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2716, chương 2717, xuất quan. Tu luyện không xuân thu, trong núi không tuế nguyệt, 50 năm ánh sáng, vội vàng mà qua, cái này 50 năm, Diệp Viễn ở trong vạn yêu đại sơn, khó được vượt qua một đoạn bình tĩnh thời gian, một ngày này. Bên ngoài sơn động, hổ bí năm người tâm thần bất định không thôi, đi qua đi lại không ngừng. Ta nói tóc vàng, ngươi có thể hay không yên tĩnh một hồi? Ngươi cái này chuyển, lão tử con mắt đều hoa. Hổ bí không nhịn được nói, tóc vàng, dĩ nhiên chính là cuồng sư đại vương. Cuồng sư nghe chút giận dữ nói, nhìn ngươi cái kia một tấm hổ mặt, đều nhanh cúi thành con lừa mặt. Có tư cách gì nói lão tử? Này sơn động, chính là Diệp Viễn bế quan chỗ. Hôm nay, là Diệp Viễn 50 năm thể ước kỳ đầy ngày. Nếu như Diệp Viễn hôm nay không nộp ra Quỳnh Giao Thiên Thánh Đan, hắn sẽ lọt vào thiên đạo phản phệ mà chết. Vậy bọn hắn 5 người Thánh Hoàng Thiên Chi Mộng, cũng sẽ triệt để phá toái. Cho nên, bọn hắn 5 người lúc này đều lộ ra 10 phần nôn nóng bất an. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là lo lắng. Ai, các ngươi nói, Diệp Viễn hắn thật có thể làm đến sao? 50 năm, đột phá một cái đại cảnh giới, còn muốn tại đan đạo bên trên đạt tới cái kia cảnh giới khó mà tin nổi. Thực sự quá miễn cưỡng a. Vạn Tượng lo lắng nói, bây giờ suy nghĩ một chút, đích thật là quá lạc quan một chút a. Loại sự tình này, ngẫm lại cũng cảm thấy khả năng không lớn. Hổ bí đại vương nói, còn có không đến nửa canh giờ, thể ước sẽ đầy. Hắn đến, hiện tại cũng không ra, sợ là đi ra cơ hội rất mong manh. Bọn hắn thừa nhận, Diệp Viễn cực kỳ yêu nghiệt, nhưng 50 năm trước, Diệp Viễn bất quá mới vào vô cực thiên vị. Thậm chí còn chưa bắt đầu nghiên cứu tam phẩm thiên đan. Cái này 50 năm, Diệp Viễn chẳng những muốn tại cảnh giới võ đạo bên trên đột phá một cái đại cảnh giới, càng phải tại đan đạo bên trên đột phá hai cái đại cảnh giới. Loại sự tình này, ngẫm lại cũng cảm thấy khả năng không lớn. Phải biết, Ngọc Hoàng Thiên Vị ngưỡng cửa này ngăn cản bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm, Giang Lập danh xưng thiên nam đệ nhất thiên tài, cũng tại một bước này trước mặt được phong mấy trăm năm lâu. Lạc Vân khinh bực này võ đạo thiên tài, đồng dạng bị ngăn cản mấy trăm năm thời gian. Đột phá hoàng cực chi cảnh là cần cơ duyên, có thể cho Diệp Viễn chỉ có ngắn ngủi 50 năm a. Càng chết là Diệp Viễn cái kia huyền diệu vô cùng đan đạo cảnh giới, không thể nghi ngờ phải hao phí nhiều thời gian hơn. Đi rèn luyện, hổ bí năm người cùng Nghiêu Ma Thánh Tôn, cơ hồ đem chọn cái vạn yêu đại sơn đào sâu 3 thước. Rốt cục tại 5 năm trước, tiến tới 6 phần Quỳnh Giao Thiên Thánh Đan Thiên Dược. Bất quá Diệp Viễn một lần cuối cùng bế quan đã vượt qua 10 năm. Bọn hắn cũng không biết Diệp Viễn đến loại tình trạng nào. Hừ, mấy người các ngươi nghe cho kỹ, nếu như Diệp Viễn ra không được, liền tự sát tạ tội đi. Lúc này, một mực tại cách đó không xa nhắm mắt dưỡng thần Nghiêu Ma Thánh Tôn đột nhiên mở miệng, 5 người nghe chút đều là sắc mặt đại biến. Diệp Viễn bị thiên đạo phản phệ mà chết, tương đương với cũng là gãy mất hắn đường đi tới trước. Loại sự tình này, hắn có thể nào dễ dàng tha thứ? Nghiêu Ma Thánh Tôn tin tưởng vững chắc, lấy Diệp Viễn thiên phú đạt tới cái kia huyền diệu cảnh giới, bất quá là chuyện sớm hay muộn. Có thể cái này 5 cái ngu xuẩn, thế mà bức bách Diệp Viễn phát hạ thiên đạo lời thề, để Diệp Viễn tại 50 năm bên trong luyện chế ra Quỳnh Giao Thiên Thánh Đan. 50 năm, quá ngắn quá ngắn. Hắn Nghiêu Ma Thánh Tôn cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, lúc trước vượt qua một cái đại cảnh giới, cũng hoa mấy ngàn năm thời gian, chớ đừng nói chi là Diệp Viễn còn muốn tại đan đạo bên trên tốn hao to lớn tinh lực. Theo cái nhìn của Ngưu Ma Thánh Tôn là năm người này cử động đơn giản chính là ngu xuẩn. Thiên đạo lời thề một khi mở ra chính là cái bế tắc, chính là hắn Thánh Hoàng Thiên này cường giả cũng vô pháp giải khai. Thánh Tôn đại nhân, chúng ta im miệng, đầu của các ngươi đều là đại tiện làm sao? 50 năm đủ làm cái gì hả? Ai lại nói tiếp, hiện tại liền có thể chết đi. Thiên Thử Đại Vương vừa muốn mở miệng giải thích liền bị Ngưu Ma Thánh Tôn chắn trở về. Bọn hắn không rõ Thánh Tôn đại nhân tại sao phải tức giận như vậy, cho dù chết một cái thiên dược sư cũng không trở thành táo bạo như vậy a. Ngược lại là Hổ Bí Đại Vương sắc mặt thay đổi liên tục, không nói thêm gì. Hắn từ Thạc Ngôn trong miệng biết được Thánh Hoàng Thiên cường giả bí ẩn Diệp Viễn chết mất nói, chẳng khác gì là hủy Ngưu Ma Thánh Tôn độ Thánh Hoàng đạo kiếp hy vọng. Hắn có thể nào không giận? Theo Ngưu Ma Thánh Tôn tức giận, bên ngoài sơn động khôi phục yên tĩnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi người đều tốc độ dây như năm. Rốt cục, canh giờ đến, nhưng Diệp Viễn vẫn không có từ trong sơn động đi tới. Trái tim tất cả mọi người chìm đến đáy cốc. Một khắc đồng hồ, nửa canh giờ, một canh giờ, Diệp Viễn vẫn là không có xuất hiện. Tất cả mọi người tuyệt vọng, ai, hắn đến cùng vẫn là thất bại sao? Hổ Bí lắc đầu, ánh mắt bên trong đều là vẻ thất vọng. Lại qua một canh giờ, Diệp Viễn vẫn là không có xuất hiện. Ngưu Ma Thánh Tôn mở mắt ra, ánh mắt bên trong thất vọng, làm sao cũng không che giấu được. Thạc Ngôn, đi cho ngươi đại ca nhặt xác đi. Ngưu Ma Thánh Tôn khẽ thở dài một câu, để Thạc Ngôn nước mắt trực tiếp sập. Hắn bước đi liên tục khó khăn, hướng về sơn động bước đi. Đi đến cửa hang, hắn cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Mà đúng lúc này, trong bóng tối đi tới một bóng người. Thạc Ngôn toàn thân chấn động, dùng sức xoa xoa trong mắt nước mắt, đem một đôi mắt hổ trợn thật lớn. Chợt, trên mặt hắn bi thương biến thành cuồng hỉ. Đại ca, hắn không có việc gì. Thạc Ngôn kích động đến im lặng theo trình tự, bao quát Ngưu Ma Thánh Tôn ở bên trong. Tất cả mọi người ở đây đều là toàn thân kịch chấn. Hắn thật làm được. Ngưu Ma Thánh Tôn không dám tin nói, Diệp Viễn bình yên xuất hiện, đã nói lên hắn hoàn thành thề ước. Cái này gần như nhiệm vụ không thể hoàn thành, để hắn hoàn thành, không thể tưởng tượng nổi. Hắn thật làm được, hắn thật làm được. Sau khi khiếp sợ, Hổ Bí năm người chính là cuồng hỉ. Diệp Viễn hoàn thành thề ước, liền có nghĩa là bọn hắn khoảng cách Thánh Hoàng Thiên Chi cảnh rất gần rất gần. Chính là một mực chất phác trầm mặc đại hoàng, lúc này cũng là kìm nén không được run rẩy lên. Lúc này Diệp Viễn có vẻ hơi mỏi mệt, sắc mặt có chút tái nhợt, giống như vừa mới đã trải qua một trận đại chiến. Trên thực tế, hắn tại mấy ngày trước đó liền đã hoàn thành luyện chế, bất quá hắn lại nhiều luyện chế ra 3 viên tứ phẩm thiên hoàng đan. Mục đích là tỉnh lại Di Thiên. Cái này 50 năm ở giữa, Di Thiên một mực trong trạng thái mê man, lòng chi tâm tình huống không thể lạc quan, cho nên hắn nghĩ tới dùng huyết mạch của mình chi lực đến chảy ngược lòng chi tâm, để lòng chi tâm lại lần nữa cường đại lên. Chỉ là Diệp Viễn biết, lòng chi tâm giống như là một cái to lớn vật chứa, lấy thực lực của hắn căn bản là lấp không đầy. Cho nên hắn luyện chế ra 3 viên khôi phục khí huyết chính phẩm thiên hoàng đan đến giúp đỡ chính mình. Mấy ngày nay thời gian, Diệp Viễn càng không ngừng hướng lòng chi tâm đưa vào khí huyết chi lực. Quả nhiên có hiệu quả. Di Thiên, đang ngủ say sau 50 năm, rốt cục tỉnh lại. Cái này vừa tỉnh dậy, hắn cũng là giật mình không thôi. Lần trước xuất thủ, với hắn mà nói tổn thương khá lớn. Hắn cho là mình sẽ rơi vào trạng thái ngủ say mấy trăm năm. Không nghĩ tới, lại bị Diệp Viễn tỉnh lại. Nhìn thấy Diệp Viễn tâm lực lao lực quá độ bộ dáng, Di Thiên cực kỳ cảm động. Cái này khiến hắn cảm thấy chính mình tìm đúng người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.